Chương 478, chó cùng rất dậu. Kỳ thực yêu nguyệt cho rằng là bờ lạch bờ không cảm thấy được, cố ý muốn giết chết ạ sở cái này điểm này thật là hắn muốn sai. Đối với yêu nguyệt thực lực, đi ngang qua ngày nào đó sau khi chiến đấu bờ lạch bờ là có một triệt đầu triệt đuôi hôn thân thể sẽ, hắn biết yêu nguyệt khẳng định không có sử dụng ra thực lực chân chính, chẳng qua ngay cả như vậy cũng đã đem tự mình nghiền ép, nếu như quyết tâm lời nói vậy mình vẫn không thể một ánh mắt liền bị miểu sát. Tuy là hắc ám trái cây năng lực bờ lạch bờ còn chưa mở mang đi ra, chẳng qua coi như thực sự khai phát ra tới, bóng tối này quả thực bản thân lì hệ nở la là đối phó người có năng lực của trái ác quỷ tài tồn tại, mà đối với yêu nguyệt như vậy thuần túy kiếm sĩ ngược lại thì trợ giúp nhỏ nhất. Cho nên nói, trừ phi bờ lạch bờ đạt được một người cường đại có công kích tính trái ác quỷ, nếu không chăm chú dựa vào bóng tối này quả thực, đời này đều có thể không còn cách nào đạt được yêu nguyệt cái cấp bậc đó. Cho nên, nguyên vốn còn muốn cần nhờ giết chết dạ sở đến trở thành vương dưới thất vũ hải ý niệm trong đầu, đang bị yêu nguyệt ngược hơi dừng sau liền hoàn toàn bỏ đi. Hắn có thể xác định nếu như chính mình đem ạ sở cho bắt được, như vậy kế tiếp bị giết chết chính là mình. Dù sao coi như là tự mình trở thành vương dưới thất vũ hải, đó cũng là nhất giới hải tặc, điểm này là cải biến không được. Như vậy dù cho yêu nguyệt giết tự mình hải quân cùng thế giới chính phủ bên kia cũng sẽ không nói gì. Là một cái có thể cùng đại tướng sánh ngang trung tướng trọng yếu, vẫn là một cái lúc nào cũng có thể trở mặt bộ chơi dưới thất vũ hải một lớp ra trên thực tế chính là hải tặc gia hỏa trọng yếu chỉ cần thế giới chính phủ bên kia đầu không hút gió, đều biết cái nào quan trọng. Cho nên tuy là bờ lạch bờ rất muốn trở thành vương dưới thất vũ hải, cái này đối với mình kế hoạch có rất tác dụng trọng yếu, bất quá vẫn là buông tha bắt lại ạ sở hiến cho hải quân cái ý nghĩ này. Chỉ tiếc, bờ lạch bờ không muốn cùng ạ sở kêu. Quấn, cái này cũng không đại biểu ạ sở hãy bỏ qua hắn, vẫn luôn là ở đuổi bờ lạch bờ đả, mà bờ lạch bờ bởi vì yêu nguyệt quan hệ không dám lấy ra thực lực chân chính hoàn thủ, cái này ngược lại thì làm cho ạ sở ngộ nhận là bờ lạch bờ là so với chính mình yếu, nhưng thật ra cạn tào giáo máng ác hơn. Đến cuối cùng bờ lạch bờ thật sự là nhẫn không, tiếp tục như vậy đi xuống trước không nói mặt mình đều mất hết, tại chính mình thuyền viên trước mặt cũng nữa không ngóc đầu lên được. Hơn nữa rất có thể không nghĩ qua là đã bị ạ sở giết chết. Mình hắc ám quả thực tuy là có thể khắc chế những thứ khác người có năng lực của trái ác quỷ, có thể là bởi vì không dám sử dụng toàn lực. Ở hơn nữa ạ sở bản thân liền vô cùng cường hãn, treo giải thưởng 500 triệu bờ lì hải tặc có thể yếu sao, tiếp tục như vậy lời nói có thể không làm được. Viện lấy cuối cùng bờ lạch bờ nhất quan tâm, không thể tiếp tục như vậy chạy, đây không phải là một biện pháp. Cho nên mà bắt đầu cầm suất toàn lực đi cùng ạ sở chiến đấu. Bờ lạch bờ đã hạ quyết tâm, chỉ cần đánh bại ạ sở, sau đó đem giao cho biển quân chính phủ dùng tốc độ nhanh nhất trở thành vương dưới thất vũ hải, đến lúc đó coi như là tự mình thiên thiên tránh hải quân buồn bộ, cũng so với cái này dạng vẫn bị đuổi theo tốt. Tuy là yêu nguyện có thể giết chết tự mình, bất quá hắn cũng không có thể ở hải quân buồn bộ mí mắt giết tự mình, đây chính là bờ lạch bờ kế hoạch. Còn như về sau làm sao chỉnh, đó chính là nhanh lên tìm một có lực công kích cường đại trái ác quỷ hấp thu, nói như vậy đối mặt yêu nguyệt cũng sẽ không dùng bị động như vậy. Nguyên bản hắn lựa chọn tốt nhất chính là dâu bạc chấn động quả thực, bất quá bây giờ xem ra nói có thể sẽ có chút chắc trở, cũng không phải do bờ lạch bờ hắn đi thiêu ba lấy tứ. Thậm chí ở đem ạ sở đánh bại sau đó, trực tiếp đem ạ sở đốt đốt quả thực cho hấp thu cái này cũng là có thể. Ngược lại chỉ là cướp đi quả thực năng lực cũng sẽ không đối với nguyên bản người chủ sản sinh cái gì vết thương chí mệnh, nhiều lắm là mất đi tất cả trái ác quỷ mang tới thực lực trở thành một phế nhân A chính là bởi vì làm loại này dự định, phản kháng có thể bị yêu nguyệt nghiền chết, không phản kháng khẳng định đã bị ạ sở cho nghiền chết, cho nên bờ lạch bờ mới có thể muốn liều mạng một phen, dù sao cũng hơn ngồi chờ chết tốt. Đây chính là hay là chó cùng rất dậu, ạ sở cũng không biết rõ thấy tốt thì lấy. Cần phải để người ta ép lên tử lộ, giống bờ lạch bờ như vậy kiêu hùng vậy nếu là khởi sướng ngoan cũng là rất đáng sợ. Đại hải trình, nào đó không biết tên tiểu đảo. Đảo nhỏ trên, từ xa nhìn lại là có thể chứng kiến phía trên cảnh tượng kỳ dị, một bên là màu đen nửa cung tròn, giống như là lỗ đen một dạng tản ra vô tận âm lãnh mà bóng tối khí tức. Mà bên kia còn lại là màu đỏ hỏa diễm, gần giống như thái dương giống nhau. Nóng dực khí tức làm cho nước biển đều đang không ngừng bốc hơi lên hơi nước, thanh thế chi lớn khiến người ta khiếp sợ. Mà như vậy hai cổ khổng lồ đồng thời ở trên thuộc tính tuyệt nhiên ngược lại năng lượng đụng va vào nhau, toàn bộ tiểu đảo đều rất giống địa chấn giống nhau hùng hùng loạn hưởng, va chạm đưa tới khí lưu càng là nhấc lên vô tận sóng gió. Hai cổ lực lượng thế lực ngang nhau, trong khoảng thời gian ngắn rằng có ở, chỉ bất quá rất nhanh, màu đen kia lực lượng liền chiếm thượng phong, đồng thời còn giống như ở thôn phệ màu đỏ lực lượng, hỏa diễm không ngừng mà thu nhỏ lại, ngay cả ôn độ cũng là đang nhanh chóng giảm xuống. Thẳng đến cuối cùng, khoảng chừng 30 giây tả hữu thời gian, màu đỏ hỏa diễm liền hoàn toàn mất đi xuống phía dưới, mà ánh sáng màu đen còn lại là chiếm thượng phong tuyệt đối. Hết thảy đều thuộc về là bình tĩnh, chỉ thấy hòn đảo nhỏ kia thượng mới vừa mới năng lượng va chạm địa phương, đã bị trực tiếp cho rằng đáy bằng, vô luận là hoa cỏ cây cối vẫn là nham thạch gì gì đó, đều là toàn bộ bị nghiền nát thành tàn bã, chỉ còn lại có đầy đất bằng phẳng cắt đất. Từ mới vừa thanh thế xem ra, sẽ sản sinh lớn như vậy lực phá hoại cũng không có gì đáng giá kinh ngạc, sợ rằng phải là đang kéo dài một hồi nói, toàn bộ đảo nhỏ khả năng đều phải mất đi cùng năng lượng đó phía dưới. Mà ở đó mảnh bao là trên đất trống, lúc này sau khi va chạm địa phương có hai bóng người, phải là vừa rồi bắt đầu dị tướng người khởi xướng. Chỉ bất quá hai bo nở dê người na y một người trong đó là đứng thẳng, mà một người thì là có chút chật vật té trên mặt đất, tựa hồ chính là mới vừa rồi phân ra thắng bại.